Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 664, bị được chờ mong chủ trì đội hình. Hàng năm thịnh điển sân bãi cũng ở kỳ tích thị tần bên trong đại lâu. Có chính mình nhà lớn. Kỳ tích thị tần có đầy đủ không gian. Muốn xuất ra một thích hợp làm dạ hội đại sân bãi tự nhiên là không có vấn đề. Theo Tả Thượng Hoa đi tới sân bãi hiện trường sau, Trương Dương cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Toàn bộ hiện trường bố trí lấy màu đỏ làm chủ điều. Bố trí đến phi thường vui mừng. Ngày lễ bầu không khí phi thường nồng nặc, làm cho Trương Dương đều cảm thấy như là lập tức liền muốn Tết đến mùi vị. Tả Thượng Hoa chỉ vào hiện trường với hắn giới thiệu. Sân khấu bối cảnh còn ở chế tác bên trong. Sáng ngày mốt là có thể hoàn thành. Theo, để yêu cầu của ngươi. Phía dưới ghế ngồi đều đổi thành bàn tròn. Trương Dương theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Liếc mắt liền thấy bên dưới sân khấu mới mấy chục tấm mới tinh bàn tròn. Bàn tròn có thứ tự xếp bố ở nơi đó. Nhìn còn khá cụ lực xung kích. Đây quả thật là ý của hắn. Loại kia từng loạt chỗ ngồi hắn cảm thấy quá gàn bướng, quá đơn điệu, quá vô vị. Đơn giản liền chọn dùng loại này đại gia ngồi vây chung một chỗ phương thức. Đây là địa cầu bản CCTV tiết mục cuối năm xếp ngồi phương thức. Hắn cảm thấy rất có bầu không khí. Liền đem nó vận dụng tới nơi này. Đến thời điểm những này diễn viên liền như vậy như người một nhà giống như ngồi ở một bàn sao. Tả Thượng Hoa tựa hồ cũng đối với loại này xếp ngồi phương thức rất cảm giác hứng thú. Đúng, Trương Dương gật gù. Loại này chỗ ngồi phương thức nhìn càng ấm áp một điểm. Xác thực, Tả Thượng Hoa rất tán thành. Có điều nếu như vậy, có thể vào bàn khán giả cũng chỉ có mấy trăm người. Những này bàn chiếm không gian quá lớn. Có mấy trăm người liền được rồi. Khán giả quá ít, đến thời điểm có thể hay không không có bầu không khí a? Làm sao biết chứ? Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, khách quý cũng là khán giả a, bọn họ cũng sẽ vỗ tay, cũng sẽ ồn ào. Bọn họ, Tả Thượng Hoa suýt chút nữa cười ra tiếng. Ngươi nhanh quên đi thôi. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế không biết xấu hổ a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Tả Thượng Hoa lúc này mới ý thức được chính mình không cẩn thận nói một câu lời nói thật. Nhất thời liền vui vẻ. Vừa cười vừa nói. Vốn là a, ở như vậy trường hợp, ngươi hy vọng những minh tinh kia ồn ào ủng hộ. Sao có thể có chuyện đó a? Không tin ngươi liền nhìn. Đến thời điểm bọn họ từng cái ngụy trang đến mức so với ai khác đều chính kinh. Liền vỗ tay đều là đàng hoàng trịnh trọng. Hình tượng a, bọn họ muốn kiêng kỵ hình tượng. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Này một hồi công phu bị người thân công kích hai lần. Hắn trêu ai trêu chọc ai? Ta làm sao a? Ta không hình tượng a. Ta, Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, lại vẫn thật không nghĩ tới chính mình có hình tượng gì. Duy nhất hình tượng chính là không biết xấu hổ. Trương Dương có như vậy trong nháy mắt dại ra. U nói rằng, Tả tổng, ta liền không yêu hàn huyên với ngươi thiên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhìn hắn cái kia u oán dáng vẻ, Tả Thượng Hoa suýt chút nữa cười chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương yên lặng nhìn nàng. Một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Hắn không nhìn còn khá. Hắn này vừa nhìn, Tả Thượng Hoa càng là cười đến ôm bụng ngồi ở một bên trên cái băng. Làm sao đều dừng không được đến. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Này có cái gì tốt cười nha trời ơi. Người có thể kiêng kỵ một hồi ta cảm thụ à đại tỷ. Ta này nằm cũng cùng súng a. Bằng hữu này không có cách nào làm. Thật sự không có cách nào làm. Hắn trực tiếp cất bước hướng phía trước đi đến. Chẳng muốn để ý tới nàng nữa. Hậu trường có ai không? Đem ánh đèn thao tác một hồi. Hắn hô, 2 giây đồng hồ sau. Ầm. Hiện trường ánh đèn toàn bộ đóng. Tầm mắt trong nháy mắt tối lại, khẩn đón lấy, trên sàn nhảy ánh đèn lại lượng lên, đèn pha, đèn chiếu sáng, hiệu quả ánh đèn các loại ánh đèn luân phiên xuất hiện. Nhìn ra Trương Trương gật đầu liên tục, loại này ánh đèn bố trí phương thức tự nhiên cũng là chọn dùng lúc trước. Che mặt ca vương, loại kia xa hoa bố trí phương án. Xem xong ánh đèn, Trương Dương lại đang hiện trường đại thể đi một lượt tham quan một hồi. Lúc này mới đi ra phía ngoài, sân bãi không có vấn đề. Đón lấy chính là chuẩn bị tiết mục cùng quy trình. Tiết mục cùng quy trình những này hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đem khách quý mời đi theo là có thể trực tiếp tập luyện. Dùng thời gian 10 ngày đem hết thầy tiết mục cùng quy trình lập. Hắn vẫn có tự tin. Đây là hắn lần thứ nhất chế tác loại này loại cỡ lớn dạ hội. Nội tâm hắn cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Nhìn thấy hắn lại đây. Ở cửa nở nụ cười hơn nửa ngày Tả Thượng Hoa tới đón. Cười hỏi, thế nào? Rất tốt, Trương Dương tán thưởng đạo. So với ta mong muốn còn tốt hơn. Tả Thượng Hoa nở nụ cười. Có thể được lão bản khích lệ. Ai trong lòng đều sẽ hơi nhỏ đắc ý. Huống chi vị ông chủ này còn là một vị đối chất lượng yêu cầu rất cao lão bản. Ta hiện tại lo lắng vẫn là bầu không khí vấn đề. Tả Thượng Hoa lại đem câu chuyện đi vòng trở lại. Nhường những minh tinh kia đến nhấc bầu không khí. Thật sự không quá đáng tin a. Người xác định không cần nhiều sắp xếp một điểm khán giả sao? Không cần. Trương Dương lắc đầu. Bầu không khí vấn đề ngươi không cần lo lắng. Coi như những minh tinh kia thật sự không bỏ xuống được thân phận vẫn bưng cũng không liên quan. Có mấy trăm khán giả cùng trên đài biểu diễn liền đầy đủ hống thác bầu không khí. Tả Thượng Hoa, đầu óc mơ hồ, Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, tiết lộ cho ngươi một hồi. Tôn Phiêu Lượng sẽ là người chủ trì một trong. Tôn Phiêu Lượng, Tả Thượng Hoa lấy làm kinh hãi. Tôn Phiêu Lượng cái kia không biết xấu hổ cùng vô liêm sỉ trình độ nhưng là có thể cùng Trương. Dương cùng sánh vai, nhường hắn chủ trì. Ngươi là thật lòng sao? Tả Thượng Hoa cố nén mới không có bật cười. Nhường Tôn Phiêu Lượng đi làm người chủ trì. Chỉ là ngẫm lại nàng liền muốn cười a. Đương nhiên, Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Ngươi cũng là người chủ trì một trong. Tả Thượng Hoa lại hỏi. Đúng vậy, Trương Dương lần thứ hai gật đầu. Còn có ai? Nếu như Tô Thanh Ngôn có thời gian, nàng cũng coi như một. Oa. Tả Thượng Hoa cả kinh há to miệng. Cái này tổ hợp, chỉ là nghe một chút cũng đã khiến người ta mơ tưởng viển vông. Đừng nói còn có tiết mục, coi như là không có tiết mục. Liền để ba người bọn họ ở trên đài cãi nhau đều khẳng định là vạn phần đặc sắc. Bọn họ nếu như thật ở trên đài ầm ĩ lên, vậy cũng là so với tướng thanh cũng còn tốt nghe a. Không cần phải nói, cái này chủ trì đội hình nếu như thả ra ngoài. Khẳng định có thể gây nên náo động lớn. Bị ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự là có chút chờ mong. Tả Thượng Hoa nói rằng. Trương Dương cười cợt, nói rằng, Tả Tổng, ngươi nhanh đi đem quảng cáo cùng mặt khác những kia khách quý sự tình giải quyết đi. Thời gian hơi sốt sắng đây. Ta lập tức đi an bài. Tả Thượng Hoa không dám trì hoãn nữa. Xoay người liền đi ra ngoài đi. Đi ra hai bước sau nàng lại ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói, ngươi cảm thấy quan danh phí bao nhiêu thích hợp? Trương Dương lườm một cái, những này ngươi liền không cần trưng cầu ta ý kiến, ngươi có kinh nghiệm hơn a, chính mình quyết định đi. Được, thấy nàng nói như vậy, Tả Thượng Hoa cũng không có lại lập dị, bước nhanh rời đi, Trương Dương cũng không có trì hoãn nữa, trực tiếp bá thông Tây Á điện thoại. Đem Thịnh Điển thời gian nói cho hắn, nhường hắn cần phải nhường Đai Hồ, Tê Bách đám người đề ba ngày trước trở lên đến. Tây Á tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đây là ở Hollywood cũng đã quyết định sự tình. Hắn tự nhiên là toàn lực phối hợp. Trương Dương lại tiếp tục cho che mặt ca vương, các tuyển thủ, binh sĩ, lượng kiếm, các diễn viên gọi điện thoại, thậm chí thành ngữ đại hội. Những kia học bá hắn đều chuẩn bị yêu mời đi theo vui đùa một chút. Nhận được điện thoại của hắn, mặc kệ là những kia ca sĩ diễn viên vẫn là thành ngữ đại hội, các học bá đều là lòng tràn đầy vui mừng. Hầu như đều không có cân nhắc liền đáp ứng rồi hắn mời. có thể làm cho Trương Dương tự mình gọi điện thoại mời. Toàn bộ thế giới giải trí có bao nhiêu người có cái này vinh hạnh. Nói không khuếch đại, liền ngay cả những kia thiên vương ngày sau ảnh đế ảnh hậu đều không nhất định có cái này vinh hạnh. Hắn tự mình xin mời người không phải là xem tên tức giận. Hắn hoàn toàn là xem giao tình. Giao tình được, coi như là không có danh tiếng hắn cũng sẽ đích thân mời. Ngược lại, nếu như không có giao tình, coi như là ảnh đế cũng đừng nghĩ nhường hắn tự mình gọi điện thoại lại đây. Như Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường bọn họ, Trương Dương thật không có lại gọi điện thoại. Buổi sáng bọn họ gọi điện thoại tới được thời điểm hắn cũng đã với bọn hắn chào hỏi. Cũng không cần quá lo lắng bọn họ không có thời gian. Ngày hôm nay vừa đem bọn họ thông báo, muốn cho bọn họ ngày hôm nay liền đến tập hợp hiển nhiên là không thể. Nghĩ ở lại đây cũng không chuyện gì. Hắn đơn giản trở về phòng làm việc. Tô Bách Lý bọn họ so với hắn sớm hơn nửa tháng trở về. Cũng không biết bọn họ trước gặp phải những kia vấn đề khó đã giải quyết chưa. Trở lại phòng làm việc, hắn bất ngờ nhìn thấy Diệp Uyển lại cũng ở. Trở về, nhìn thấy hắn trở về, Diệp Uyển bận bịu đến đón. Trương Dương hỏi, người đang chờ ta à? Không có à, khoảng thời gian này khá là nhàn. Nghĩ người ngày hôm nay nên ở phòng làm việc. Vì lẽ đó ta liền tới xem một chút đi. Diệp Uyển cười ngọt ngào. Tốc độ, ở Hollywood gây nên lớn như vậy náo động. Nàng cũng là bị cả kinh không nhẹ. Ừ, Trương Dương ở trên ghế salon ngồi xuống. Hỏi, CCTV tiết mục cuối năm còn không nhanh như vậy diễn tập sao? Xếp qua một lần, Diệp Uyển ở hắn đối diện ngồi xuống. Nói rằng, nhưng mang trang diễn tập còn muốn 2 ngày nữa. Trương Dương khẽ gật đầu, biết CCTV tiết mục cuối năm bảo mật cấp bậc rất cao. Bất kỳ tham diễn diễn viên đều muốn ký tên hiệp nghị bảo mật. Hắn cũng không có lại hiếu kỳ hỏi nhiều cái gì. Người đoán ta lần trước ở CCTV tiết mục cuối năm hậu trường nhìn thấy ai? Diệp Uyển đột nhiên hỏi, ai vậy? Đường Hiểu, há, nàng nhỉ? Trương Dương triển lộ ra một có chút bất ngờ dáng vẻ. Nàng cũng tham gia tiết mục cuối năm. Đúng đấy, nàng là so với ta sau hơn một tháng nhận được thông báo. Diệp Uyển tự hồ là hỏi thăm được tin. Tức gì, nghe nói vì đem nàng đưa lên CCTV tiết mục cuối năm, Tiên Phong truyền thông trả giá cái giá không nhỏ đây. Đúng không? Ở Tiên Phong truyền thông lực nâng dưới, Đường Hiểu hiện tại đã là bọn họ dưới cờ có tiềm lực nhất ca sĩ. Diệp Uyển vẫn còn có chút tức giận bất bình. Lúc trước Trương Dương bị Tiên Phong truyền thông hãm hại chân đứng hai thuyền thời điểm Đường Hiểu đã nói một ít không phải rất thích hợp thoại. Mặt sau Trương Dương bất kể hiềm khích lúc trước xin nàng tới tham gia. Che mặt ca vương, làm cho nàng được đến lượng lớn quan tâm. Có thể kết quả đây. Nàng xoay người liền ký cho Tiên Phong truyền thông. Hãm hại Trương Dương Tiên Phong truyền thông. Tuy nói nàng tiến vào Tiên Phong truyền thông sau không tiếp tục nói một ít nhằm vào Trương Dương. Chưa từng làm đối với Trương Dương không chuyện lợi. Nhưng nàng vẫn là thế Trương Dương cảm thấy không đáng. Nếu là Tiên Phong truyền thông lực nâng, nàng leo lên tiết mục cuối năm cũng sẽ không kỳ quái. Trương Dương hời hợt, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Ta chỉ là có chút buồn bực. Nàng làm sao như là đột nhiên thức tỉnh rồi thiên phú như thế. Hơn một năm nay nàng viết 3 thủ ca. Một thủ so với một thủ êm tai. Diệp Uyển rất khó hiểu lầm bầm. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương nở nụ cười. Được rồi, mặc kệ hắn, nói cho ngươi nói kỳ tích thị tần hàng năm thịnh điển. Lần này ngươi vẫn là sướng quen thuộc độ cao lão ca. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.